Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 267, chương 267, chương ngươi là chưa thấy qua tiền. Vẫn là chưa thấy qua soái ca, giang đô vườn hoa cái khác một nhà trong quán cà phê. Một già một trẻ ngồi đối diện nhau, kỳ thật dùng hết hình dung Lý Trung Hoành hơi có vẻ có chút khi dễ người. Hắn vừa tuổi hơn 40 mà thôi, chỉ là tóc đen ở giữa xen lẫn không ít tóc xám. Đột nhiên nhìn lại hoàn toàn chính xác sẽ có tuổi già sức yếu cảm giác. Bởi vì CN lưới sắp phó đẹp thượng thị, Trần Tử Nhĩ làm lợi ích du quan người đối với thượng thị cái từ này là phi thường quan tâm. Trên thực tế, thượng thị không chỉ là công ty lấy ra chút cổ phần bán sau đó mộ tập tài chính đơn giản như vậy. Trước đó, công ty cần làm lớn đo phi thường chuyên nghiệp tính công tác chuẩn bị. Đồng thời đối với hắn loại này, tư mộ người đầu tư, đến nói. Vì thượng thị sau thuận lợi lui thì, nước Mỹ sở giao dịch chứng khoán quy tắc phải tận lực làm minh bạch thông thấu. Chính hắn nhìn một điểm. Cũng đã hỏi một điểm, nhưng bất luận là Sử Ương Thanh vẫn là Thái Chiếu Khê. Bọn hắn là nhân tài không sai, nhưng đối với càng thêm chuyên nghiệp đồ vật, thật ra thì hiểu cũng không nhiều. Đây là một cái tính kỹ thuật vô cùng cao làm việc. Thượng thị lúc công ty chỉ riêng thuê luật sư sở sự vụ liền tối thiểu phải có hai nhà. Lý do cũng rất đơn giản, công ty ở Trung Quốc vận doanh. Cái này cần một nhà biết rõ Trung Quốc luật pháp sở sự vụ. Có thể lại muốn tại nước Mỹ thượng thị, như vậy cũng cần một cái biết rõ nước Mỹ sở sự vụ. Thậm chí, có rất nhiều khoa học kỹ thuật công ty lựa chọn đem công ty đăng ký đặt ở Mở Man quần đảo chỗ như. Như vậy lại cần một cái Mở Man luật sư sở sự vụ. Những chuyện này Trần Tử Nhĩ trước kia đều cảm thấy cách hắn rất xa xôi. Liên quan ta cay rắm, nhưng bây giờ thì hoàn toàn không được nghĩ như vậy. Cho nên làm CN lưới nước Mỹ luật sư gọi điện thoại đến muốn hoàn thiện công ty cổ đông điều tra. Danh sách lúc, hắn đều phi thường phối hợp. Tận lực không cho CN lưới thượng thị tạo thành bất luận cái gì khó khăn. Nếu như việc này bởi vì hắn ra một điểm yêu thiêu thân, vậy hắn có thể là sử thượng nhất nên tự sát người trùng sinh. Nước Mỹ chứng khoán giao dịch ủy ban đối thượng thị công ty đều có tương đối nghiêm khắc yêu cầu. Công ty bản thân đồng dạng sẽ có Trung Quốc luật sư Mỹ Quốc luật sư đến thúc đẩy làm việc. Trần Tử Nhĩ trước mắt có CN lưới cổ phần có 146. Thuộc về chiếm trán tương đối lớn cổ đông, như vậy tuổi của hắn, trình độ, trải qua, phải chăng cùng cái khác đồng sự ở giữa tồn tại giao dịch. Tồn tại dạng gì giao dịch các loại đều muốn từng chữ rõ ràng viết xuống. Đây là chứng khoán pháp, thượng thị sau đem liên quan đến chí ít hàng trăm triệu tài sản, mấy chục vạn gia đình, không phải cho đùa, người muốn thượng thị. Nhất định phải tuân theo. Lý Trung Hoành ngồi tại đối diện. Hắn nghe hiểu được Trần Tử Nhĩ nói tiếng Anh. Phải nói hắn nói cũng không tệ lắm. Tuổi tác 21. Trình độ cao trung. Bản khoa đang học cũng không coi xong thành bản khoa trình độ. Ngay từ đầu đều là chút cơ bản tin tức. Có thể những này cơ bản tin tức để hắn cảm thấy quá mức khoa trương. Đương nhiên, về sau dính đến một chút gọi tư mật tin tức, Trần Tử Nhĩ đi ra, nhưng liền phía trước một điểm, cũng đủ hắn hoàn toàn đẩy ngã trước đó ở trong lòng đối Trần Tử Nhĩ định nghĩa. Hắn trở về sau, Lý Trung Hoành đứng dậy bày ra lễ, sau đó lại cùng hắn cùng một chỗ ngồi xuống. Cái này một trước một sau, hắn khách khí rất nhiều, Trần Tổng tuổi còn trẻ. Liền đã như thế thành công, thật là khiến người bội phục, lại ghen tị. Trần Tử Nhĩ còn không có kịp phản ứng, không có ý tứ, sự tình tương đối trọng yếu, chậm trễ thời gian lâu dài điểm. Lý Trung Hoành khoát tay nói, không có việc gì, ta tự mình đoán bừa. hẳn là luật sư hướng ngài phát ra điều tra danh sách a. Hắn dùng ngài chữ, Trần Tử Nhĩ nghĩ thầm quả nhiên nhân sĩ chuyên nghiệp. Đúng, nhỏ cổ đông mà thôi. Không nghĩ tới bọn hắn phiền toái như vậy. Trần tiên sinh thực tế quá khiêm tốn. Lý Trung Hoành, biểu lộ so vừa mới mặt đơ phong phú không ít. Nói cho cùng, thế tục ở giữa, tất cả mọi người là kim tiền chó săn. Ngươi có tiền, đi đến chỗ nào đều là ra. Nhất là những này theo đường uôn ra người. Dù sao vốn liếng cùng nhà tư bản đến cùng ai là chủ nhân ai là nô bộc. Thật đúng là nói không chính xác. Hắn nói, ta thân ở người này. Mình nhìn qua gọi cổ phần sách. Cũng viết so chiêu cổ sách. Cái dạng gì công ty gọi cổ phần sách đều nhìn qua. Những năm gần đây trên cơ bản cũng gần 100%. Căn cứ sách, nước Mỹ chứng khoán giao dịch ủy ban. Quy định, thượng thị lúc công ty cần đưa ra một chút người trọng yếu điều tra danh sách. Những người này viên bao quát, công ty đồng sự, cao quản, trọng yếu nhân viên tạm thời, cùng nắm giữ năm trở lên cổ quyền cổ đông. Lý Trung Hoành nửa khẳng định nửa nghi vấn nói, ta nghĩ Trần Tổng nhất định là cuối cùng một loại rồi. Đời năm biểu bao nhiêu tài phú, Lý Trung Hoành không có cách nào cho ra số lượng, cái này cần thị trường đến quyết định. Có thể trước mắt Internet điên cuồng trình độ đến xem, CN lưới thị giá trị 2 tỷ đô la là khẳng định trốn không thoát. Như vậy đây chính là 100 triệu đô la, chính hắn cũng không dám tính ra. Nói đùa cái gì, trước mắt cái này thanh niên là ước vạn phú hào. 21 tuổi, Trần Tử Nhĩ thừa nhận, đúng, ta là cuối cùng một loại, kỳ thật ta một mực có chút nghi vấn. Luôn luôn cầu mà không hiểu. Hôm nay gặp Lý tiên sinh, ta cũng không để ý như vậy rất nhiều, liền trực tiếp hướng ngươi thỉnh giáo. Lý Trung Hoành cười cười, cảm tạ ngài đối ta chuyên nghiệp tín nhiệm. Trần tiên sinh cũng không cần khách khí như thế, ta nhất định biết gì nói nấy. Không được liên quan đến nghiệp vụ hoặc là tin tức tư nhân. Trần Tử Nhĩ chỉ là nghĩ hỏi thăm chút quy tắc. Hắn nói, ta xem như CN lưới tư mộ người đầu tư, chắc hẳn Lý tiên sinh cũng biết ta mưu cầu chính là cái gì. Lý Trung Hoành nói, tại thích hợp thời điểm rời khỏi đi. Đúng, bất quá ta cần rời khỏi số lượng tương đối nhiều. Lý Trung Hoành cau mày nghĩ nghĩ nói, năm kỳ thật cũng tốt, tuân theo sách quy tắc theo trình tự đến liền tốt. Ngài có đăng ký quyền sao? Đương nhiên là có, không có cái này, ta còn lui cái gì thì a? Đăng ký quyền đối tư mộ người đầu tư phi thường trọng yếu. Đây là Thái Chiếu Khê cái này đồng dạng tài vụ nhân viên đều biết thường thức tính điều khoản. Không quản là lần đầu giao dịch, vẫn là lần này kẹp lấy hồng sam vốn liếng giao dịch. Đăng ký quyền đều là thấy chư hợp đồng minh xác quy định. Cái này nhất định phải có. Giản đan nói, chính là tư mộ người đầu tư đang bán ra cổ phiếu lúc nhất định phải nghĩ nước Mỹ chứng giám hội. Đăng ký là cái tốn thời gian phí sức sự tình. Thời gian, nhân lực đều có thành tựu bản. Vì lẽ đó nếu như tư mộ người đầu tư không tìm kiếm mình đăng ký quyền. Như vậy công ty một khi cự tuyệt vì ngươi đăng ký. Vậy ngươi nghĩ bán cũng không bán được. Chỉ có thể đi theo nó cùng một chỗ bảo tạc. Đương nhiên cũng có một chút không cần đăng ký ngoại lệ tình huống. Coi như lúc bình thường mà nói, tư mộ người đầu tư thường thường cũng sẽ phải cầu đăng ký quyền. Có đăng ký quyền, liền có thể cam đoan mình tại thượng thị về sau, chủ động yêu cầu công ty đăng ký trong tay mình cổ phiếu. Cũng tại thích hợp giá cả vị công khai bán ra. Đối với Trần Tử Nhĩ dạng này trong lòng nói rõ muốn lui thị người mà nói. Không cho cái quyền lợi này, hắn căn bản cũng sẽ không giao dịch. Lý Trung Hoành nói, đã Trần tiên sinh có đăng ký quyền, chuyện kia liền đơn giản nhiều. Sách quy định đã phồn lại nghiêm, nhưng rất nhiều đều là pháp luật tính ngôn ngữ. Không ít thứ nhìn xem là liệt 10 cái quy định, có thể mấu chốt một đầu thỏa mãn. còn lại luật sư đều sẽ giải quyết. Lần đầu gặp mặt, Trần Tử Nhĩ không muốn hoàn toàn nói ra, chỉ là hy vọng hắn có thể rõ ràng chính mình hỏi thăm trọng tâm. Vì lẽ đó nhìn hắn vài giây đồng hồ, lại bình tĩnh nói, vấn đề ở chỗ ta tại CN lưới cổ quyền chiếm hữu vượt qua năm rất nhiều, cái này vẫn không có vấn đề sao? Lý Trung Hoành uống vào cà phê kém chút một ngụm phun ra ngoài. Vượt qua năm, còn rất nhiều. Hắn một mặt khiếp sợ nhìn trước mắt nam tử. Đều nói thượng thị chính là điên cuồng tạo dầu vận động. Hắn cũng không phải chưa thấy qua. Có thể cái này 21 tuổi theo nhỏ còn ở tại nông thôn ức vạn phú hào. Thật không được thường có a. Trần Tử Nhĩ nhìn hắn chậm như vậy thôn thôn đều có chút sốt ruột. Nếu là người quen hắn đã sớm thúc giục, ngạc nhiên làm gì a? Ngươi có phải hay không đường uôn trở về? Đây là chưa thấy qua tiền vẫn là chưa thấy qua soái ca? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,